FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 466, nghiêng trời lệch đất Lắc Nisa. Thượng, thời gian qua nhanh, thời gian nhoáng một cái đã qua 10 năm. Tại 10 năm này thời gian bên trong, Senko cũng không có lựa chọn khuếch trương Lắc Nisa lãnh thổ. Ngược lại là phát huy đầy đủ làm ruộng lưu người chơi đặc tính. Tại Lắc Nisa điên cuồng làm ruộng, một phương diện đế quốc mặc dù tổn thất 25 vạn tinh nhuệ, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Đế quốc trong khoảnh khắc có thể lại kéo 10 mấy 20 vạn bộ đội. Điểm này quốc thổ diện tích nhỏ, nhân khẩu thưa thớt Lắc Nisa liền hoàn toàn không làm được. Một phương diện khác, Emilia mới vừa đăng cơ. Mọi người đối với thần long tử vong tuyệt vọng, đối với Wick of Envy hoảng sợ, đối với Senko vị này huyết tinh tể tướng e ngại, lại tăng thêm nước láng giềng trợ giúp, quý tộc còn sót lại thế lực gây sóng gió. Lắc Nisa tại Emilia đăng cơ ban sơ mấy năm dung chuyển bất an, bạo phát nhiều lần phản loạn. Thời điểm khó khăn nhất, toàn bộ Lắc Nisa ngoại trừ vương đô, một lần đã mất đi đối với những thành thị khác trưởng khống. Cũng may Cruz uy tín, tăng thêm Senko cổ tay, chậm rãi lắng lại Lắc Nisa nội loạn. Làm một tên ưu tú làm ruộng lưu người chơi, Senko rất rõ ràng một sự kiện. Làm ruộng lưu giai đoạn trước chính là muốn từ tâm, đến cuối cùng chỉ cần F2A một đường mãng đi qua liền tốt. Cho nên đối mặt không ngừng khiêu khích đế quốc, Senko trực tiếp đem bầu trời đình viện hướng cùng đế quốc giao giới biên cảnh vừa rơi xuống, liền không tiếp tục để ý phe đế quốc tin tức. Đối mặt cái này một hơi tiêu diệt 25 vạn quân đế quốc pháo đài bay, đế quốc hận thấu xương. Bọn hắn nhiều lần tổ chức đám bộ đội nhỏ cùng đế quốc cao thủ muốn chui vào bầu trời đình viện tiến hành phá hư. Nhưng mà ngay cả Senko cũng không dám tại có nữ đế chấn giữ bầu trời đình viện làm can. Thật không biết là ai cho bọn hắn dũng khí, thế mà chạy đến nữ đế địa bàn đi tìm đường chết. Đế quốc tổ chức bộ đội, cao thủ, đến một đội chết một đội, đến một đám chết một đám. Về sau đoán chừng là nữ đế triệt để mệt mỏi, trực tiếp một phát quang pháo đem đế quốc biên cảnh cứ điểm san bằng. Đế quốc bên kia lập tức không một tiếng động. Một bên khác, tọa trấn vương đô Senko, lợi dụng cái nào đó cơ trí mà nữ ách là Wick of Greed nắm giữ đen tri thức, hắc khoa kỹ, kết hợp thế giới này ma pháp mở ra điên cuồng làm ruộng hình thức. Thế giới này mặc dù ma pháp phát đạt, nhưng là ma pháp cuối cùng chỉ là số ít thượng tầng người độc quyền. Ma pháp người sử dụng phổ biến nghiên cứu chính là như thế nào đề cao ma pháp lực sát thương. Căn bản cũng không có ma pháp sư nghĩ đến như thế nào lợi dụng ma pháp tạo phúc dân chúng bình. Thường, tục ngữ nói, dân dĩ thực vi thiên. Ngoại trừ điêu dân, 95% dân chúng, người chỉ cần để bọn hắn ăn no mặc ấm, bọn hắn mới sẽ không quản là ngồi tại vương tọa bên trên chính là ai. Chính là bởi vì loại này thuần phát nhất nguyện vọng, Senko ngay từ đầu nhắm chuẩn chính là liên quan tới như thế nào gia tăng cây nông nghiệp sản lượng, nuôi sống càng nhiều nhân khẩu. Senko cử động ngay từ đầu đưa tới Echidna hứng thú thật lớn. Mà Wick of Greed Echidna đối với sinh vật học phương diện nghiên cứu am hiểu nhất, vô luận là tam đại nhân công tinh linh, vẫn là phong ấn tại thánh vực hỗn chủng đều đầy đủ hiển lộ ra nàng ở phương diện này tài hoa. Thế là Senko liền để nàng nghiên cứu ra dị giới bản tạp giao lúa nước, cao sản bản khoai tây cùng bắp ngô các loại, nhất cử giải quyết Lắc Nisa lương thực bộ phận ỉ lại nhập khẩu quính huống. Thậm chí một lần đem lương thực lối ra Kararagi liên bang cùng Gusteco vương quốc. Đương nhiên sự tình cũng không phải như vậy thuận buồm xuôi gió. Dù sao đối với Wick of Greed tới nói, thỏa mãn chính mình tò mò mới là chuyện trọng yếu nhất. Để nàng giống mặc áo khoác trắng nghiên cứu viên, suốt ngày hướng trong đất chạy, vừa mới bắt đầu còn có chút mới mẻ cảm giác, một lúc sau liền bắt đầu các loại mò cá, trộm gian dùng mánh lới. Đối phó nhân viên nghiên cứu khẳng định không thể khai thác ép buộc thủ đoạn. Không phải nhân gia cố ý tính sai, hoặc là cố ý kéo dài. Ngoại trừ tiêu hao thời gian cùng tiền tài bên ngoài không được bất cứ chỗ ích lợi nào. Cũng may Senko cũng có thủ đoạn đối phó với Echidner. Hắn trực tiếp đem Echidner kéo vào trong tầng hầm ngầm. Thông qua 3 ngày không ngủ không nghỉ ngủ phục nàng. Từ đó về sau, mỗi khi Echidner có hóa thân cá ướp muối manh mối, Senko không nói hai lời, liền đem nàng kéo về tầng hầm, khai thác ngủ phục thủ đoạn. Có nắm giữ thế giới tất cả tri thức Echidner, Senko làm ruộng tiến độ thật to tăng tốc. Thời gian 1 năm liền để Lagnisa thoát ly bộ phận lương thực toàn bộ nhờ nhập khẩu quính huống. 3 năm về sau, Lagnisa sản xuất phẩm chất cao hoa quả, hương liệu, đường chờ nông sản phẩm phụ sa tiêu đến nước ngoài. Thậm chí liền đế quốc thương nhân đều bốc lên cực lớn phong hiểm chạy đến Lagnisa nhập khẩu các loại hương liệu, mà đây chỉ là Senko cải tạo Lagnisa bước đầu tiên, tiêu diệt cũ quý tộc, thoát ly nguyên bản chấp chính thể chế cản tay. Senko trực tiếp quyết đoán đối với Lagnisa tiến hành cải cách. Điểm trọng yếu nhất chính là quân chính tách rời. Các thành phố lớn thành chủ không còn có được binh quyền. Quân quyền trực tiếp giao cho Trung ương Thống nhất quản lý. Đồng thời suy yếu thành chủ chấp chính quyền. Cũng thôn vì trấn, đề cao trưởng trấn quyền lực. Cũng chính là cái gọi là hư thành thực trấn chế độ. Cái này chế độ cũng không phải là vẽ vời thêm chuyện. Senko biết rõ đem đại bộ phận quyền lực tập trung đến thành chủ một người nguy hại. Lúc trước Lagnisa chính là bởi vì thành chủ quyền lực quá lớn. Mỗi cái thành chủ đều thành nơi đó thổ hoàng đế. Kết quả vương đô náo động. Từng cái thành chủ lập tức ủng binh tự lập. Senko cũng sẽ không tái phạm đồng dạng sai lầm. Đề cao trưởng trấn quyền lực. Đã là vì phân mỏng thành chủ quyền lực. Đồng dạng cũng là liền cùng quản lý. Mà lại Senko cũng sẽ không trưởng trấn sẽ xuất hiện thành chủ tương tự tình trạng. Một cái thị trấn nhân khẩu nhiều nhất không hơn vạn hơn người. Muốn dựa vào 1 vạn người tạo phản, đơn giản xuẩn buồn cười. Mà phương diện quân sự Senko đồng dạng tiến hành lớn cải cách. Trước kia Lagnisa, hoặc là chính là trở thành kỵ sĩ gia nhập cận vệ kỵ sĩ đoàn. Hoặc là chính là từng cái quý tộc tư binh. Thời Trung Cổ châu Âu liên quan tới có một câu rất chứ danh lời nói miêu tả loại này dị dạng trạng. Thái của ta phụ thuộc, không phải của ta phụ thuộc. Ý tứ rất rõ ràng. Quốc vương có thể chiêu mộ quý tộc, nhưng là không thể chiêu mộ quý tộc dưới trướng tư binh. Tạo thành loại tình huống này là nhiều phương diện nguyên nhân. Tạm thời không đề cập tới. Trong đó nguy hại liền không nhỏ. Toàn bộ quốc gia khuyết thiếu chức nghiệp hóa quân đội bảo hộ. Đồng thời từng cái đại quý tộc ủng binh tự trọng. Toàn bộ quốc gia lực lượng quân sự hoàn toàn giống như 5 bè 7 mảng. Đây là Senko tuyệt đối không cho phép. Đã muốn cải cách, tự nhiên là từ trên xuống dưới. Từ trong ra ngoài, lớn đổi đặc biệt đổi. Cho nên Senko đồ sát Lagnisa quý tộc. Ngoại trừ lập uy, càng nhiều là ra ngoài trong chính trị suy tính. Nếu như là Cruz khi nữ vương tự nhiên không cần như thế tàn khốc thủ đoạn. Nhưng là hắn lựa chọn nữ vương là Emilia. Một cái tại Lagnisa không có chút nào căn cơ. Thậm chí ngay cả thanh danh đều không tốt đời thứ hai Wick of Envy. Cho nên, Senko nhất định phải triệt để phá hủy Lagnisa quyền lực kết cấu. Dựa theo ý nghĩ của hắn một lần nữa chế định quy tắc. Vì thế, Senko đối với phương diện quân sự cải cách chủ yếu có 2 điểm. Quân đội chức nghiệp hóa cùng quốc hữu hóa. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.